Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, cho mọi người chúc mừng năm mới. Đào nương đã kẹt ở nhất phẩm cảnh giới đỉnh cao quá lâu. Âm thọ cũng đã hơn nửa, nếu không còn tấn thăng nhị phẩm thọ nguyên không nhiều, nó cho là mình rất khó sờ nữa đến nhị phẩm ngưỡng cửa. Dù sao mình không nghĩ khuất phục trở thành còn lại cường đại quỷ tu song tu bạn lữ. Nhưng lại không có môn lộ cùng đầy đủ vốn mua được về chất lượng còn đan dược. Lúc này hiếm thấy cơ hội ở trước mắt. Nó thế nào chịu dễ dàng buông tha. Ta không xác định đan dược này có thể ăn được hay không. Đường Mục Bắc quấn quýt mà nhìn trận. Linh trên tay nhỏ bé bưng lam sắc quả cầu nhỏ. Bởi vì bóp không chuyên nghiệp cho nên nhìn qua rất thô ráp. Nhất định có thể ăn, nếu không không thể thơm như vậy. Vô Đồng liếm liếm môi thèm chảy nước miếng. Túc Dương Bá Bình chân như vại đạo. Mặc dù chưa thấy qua mấy viên đan dược, nhưng chỉ cần là thành hình liền hẳn không có vấn đề. Dù sao dưới bình thường tình huống luyện chế thất bại liền toàn bộ hóa thành cho rồi. Mục chủ tiệm, sẽ để cho ta thử một chút đi. Đào nương nhìn chằm chằm cái viên này, đan dược. Ta có thể bảo đảm có vấn đề cũng có thể tự đi hóa giải. Nói không chừng dựa vào viên thuốc này sức thuốc, ta còn có thể lại tinh tiến một bước. Đào nương nhiều lần khẩn cầu. Đường Mục Bắc chỉ đành phải gật đầu nói. Thử một chút cũng được. Vạn nhất có tình huống vội vàng phun ra. Tay phải cầm lên tạo thành đan hoàn. Đào nương miệng anh đào nhỏ một tấm liền nuốt xuống. Viên thuốc này không thành vấn đề. Sức thuốc ôn hòa kéo dài. Mặc dù không biết đan dược này tên gì nhưng nhất định là chân quý cực kỳ. Mục chủ tiệm, hôm nay thừa ngài đại ân đào nương ngày sau nhất định dũng tuyền tương báo. Đào nương cẩn thận cảm thụ đan dược ở trong người tan ra sau biến chuyển hiệu quả. Một lát sau mặt giãn ra cười nói. Ta phải đi trước nhắm cái tiểu quan, nói không chừng có thể nước chảy thành sông đột phá nhị phẩm. Nó vội vàng hồi thứ hai tầng lầu chính, mình đình viện đi bế quan. Đường Mục Bắc duỗi người một cái tâm tình thật tốt, dặn dò trong cửa hàng chúng ác quỷ nếu như yêu đao tới lời nói. Trực tiếp khiến nó tìm đến mình, nếu độ khó cửu chuyển tụ hồn đan cũng có thể luyện chế thành hơn một nửa. Kia những đan dược khác chắc không có vấn đề gì lớn. Quả thực không được để cho trận linh tiểu loli luyện nhiều một chút thủ. Một bước cuối cùng bóp đừng như vậy thô ráp. Về phần đan dược vì sao lại luyện chế thành khẩu phục dịch. Đường Mục Bắc biểu thị chính hắn cũng mộng lắm. Nhưng là không sư phụ có thể thỉnh giáo. Hắn liền quyết định thượng nói chuyện phiếm trong bầy hỏi một chút còn lại các tiền bối. Nói không chừng sẽ có còn lại quỷ y chủ tiệm biết rõ làm sao cải tiến đây. Tích tích, vừa mới mở ra nói chuyện phiếm số lượng là 999 cộng 7. Liền vừa vặn có người ở A Còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Người này hình cái đầu là tờ trống giấy biệt danh là Mạn Nhiệt. Cũng không biết là nơi nào chủ tiệm. Mục chủ tiệm, làm phiền ngươi sự kiện thôi. Mạn Nhiệt vòng hoàn sau này theo sát phát một câu. Đường Mục Bắc, tiền bối có chuyện mời nói. Đúng như vậy, ta có người bằng hữu bế quan. Chỗ bế quan vừa lúc ở mục chủ tiệm bên trong phạm vi quản hạt. Vừa vặn hắn có một hậu bối xuống núi lịch lãm tới nhờ cậy ăn bế môn canh. Bây giờ người không có đồng nào du đãng ở phụ cận cảnh giao thành. Nếu như mục chủ tiệm có thể giúp một tay thu nhận hắn hoàn thành nhập thế lịch luyện lời nói. Bằng hữu của ta nguyện cấp cho mục chủ tiệm một ít tài liệu luyện khí làm thù lao. Mạn Nhiệt tốc, độ viết chữ thật nhanh, với tên không hề giống. Đường Mục Bắc, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Ngược lại cũng là chính mình ở. Ngược lại là vị kia nhập thế lịch luyện đạo hữu có cái gì đặc thù cần không? Mục chủ tiệm thật là dễ nói chuyện, đổi thành ta cho bao nhiêu thù lao cũng bất kể việc vớ vẩn. Những thứ kia nhập thế lịch luyện bọn nhỏ đáng ghét nhất rồi. Nhân viên quản lý 123 lập tức trở lại. Thật kỳ quái a, làm sao biết sai người ký thác đến nơi này ngươi à nha? Ngươi bằng hữu hậu bối. Vậy ngươi bằng hữu tại sao không chịu chiếu cố đây? Bạch Tuấn Trì hiếu kỳ hỏi. A còng cảnh giao thành mục chủ tiệm. Hắn không có gì nhu cầu đặc biệt. Chỉ cần ngươi không chê phiền cho hắn cung cấp một giường lớn ngủ. Có ăn miếng cơm là được rồi. Bây giờ hắn mới nhị phẩm cảnh giới, tạm thời sẽ không ít cốc thuật. Chấm ngoặc kép, Mạn Nhiệt trước trả lời rồi Đường Mục Bắc vấn đề. Ngay sau đó lại đánh chữ đạo. Đừng nói nữa, bằng hữu của ta không dám dẫn đến thôi. Hắn đều không dám trêu chọc người giao cho mục chủ tiệm. Thật thích hợp, yêu nghiệt đạo, Bạch Tuấn Trì, vây xem yêu nghiệt chủ tiệm. 123, giống như trên, cộng một Mạn Nhiệt, giống như trên, cộng một tu luyện cuồng chân điếm chủ, giống như trên, cộng một, trong bầy đột nhiên liền phớt qua một mảnh cộng một. Quả nhiên yêu nghiệt tiệm chủ nhân khí cao vô cùng. Đường Mục Bắc, ta đặc miêu có phải hay không là trêu chọc tới phiền toái gì? Nhật quỷ đấy, các tiền bối cũng không dám dẫn đến mặt hàng. Ta có thể sẽ không giải quyết được. Quả nhiên, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tài liệu luyện khí cái gì không tốt cầm a? Nghe ta giải thích, không phải là cái này lịch luyện trẻ em không dám dẫn đến. Bằng hữu của ta không dám dẫn đến là Hoa Tử sư phụ. Nghe nói hắn thu tên đồ đệ này tu hành tư chất tương đối khá. Có thể bái sư sau này thiên thiên la hét học đuổi quỷ thuật. Ngọc hư phái không phải giáo đuổi quỷ siêu độ chỗ ngồi a. Kỳ Hoa Nhi còn sống chết phải học. Vì ổn định một viên hạt giống tốt. Hắn sư phụ đầu tiên là dỗ lại là lừa gạt. Được không cho đi theo tu hành đi. Hay lại là nhớ không quên đuổi quỷ. Kết quả tu hành tốc độ cũng không thể chậm trễ. Bây giờ chậm chạp tấn thăng không được tam phẩm. Hắn sư phụ không có cách, không thể làm gì khác hơn là buông xuống sơn để cho hắn nhập thế lịch luyện. Đỡ cho bởi vì chấp niệm lưu lại tâm ma. Kết quả đứa bé này từ một chút sơn liền đến nơi tìm người hỗ trợ đuổi quỷ. Đem hắn sư phụ cho giận đến. Cảnh cáo toàn bộ bằng hữu, ai cũng không cho phép cho hắn mang chạy lệch rồi. Nhưng lại lo lắng kia ngốc Hoa Tử y thực vô chứ. Khắp nơi sai người, ngươi nói người trong tu hành ai dám tiếp lấy. Cái này không liền nhờ đến tiệm chúng ta chủ trong vòng tới chứ sao. Nếu như mục chủ tiệm cảm thấy làm khó, ta lại nghĩ một chút biện pháp. Mạn Nhiệt không ngừng bận rộn ở trong bầy quét qua rất nhiều cái. Tin, mới đem chuyện này giải thích rõ. Đường Mục Bắc, ma, đản nguyên lai là hắn. Tiền bối, vị kia xuống núi lịch lãm đạo hữu đạo hiệu có phải hay không là ngũ cốc? Đường Mục Bắc hỏi, Mạn Nhiệt lập tức trở lại đạo. Chính là a, mục chủ tiệm làm sao biết? Không phải là đã gặp mặt chứ? Quả thật thấy qua, đã như vậy ta đi tìm hắn tới cửa tiệm ở đi. Tiền bối có hay không hắn phương thức liên lạc? Đường Mục Bắc đạo, ta đây liền liên lạc hắn để cho hắn đi tìm ngươi. Đào Hoa Lộ 24 hào đúng không? Đa tạ mục chủ tiệm. Mạn Nhiệt hiển nhiên thật cao hứng. Phát xong tin tức liền không có động tĩnh. Phòng trừng đã đi liên lạc đối phương. Yêu nghiệt, ngoặc kép, mục chủ tiệm, bảo trọng. Đường Mục Bắc, nếu đối phương đạo hiệu ngũ cốc. Ta đại khái đoán được là vậy một chi đệ tử. Mấy năm trước may mắn gặp qua một vị. Suy nghĩ nhanh nhẹn khó mà tiếp nhận. Mục chủ tiệm bảo trọng. Yêu nghiệt liền với phát một hàng cây nến. Trong bầy trong nháy mắt theo gió bắt đầu quét cây nến. Đường Mục Bắc, o gạch dưới o cái này thì cho ta điểm đèn cây rồi hả? Chẳng lẽ ta ngay cả cấp cứu một ít cơ hội cũng không có? A còng yêu nghiệt, mời hỏi hào ngũ cốc là vậy một chi? Chẳng lẽ còn có đạo hiệu hoa màu? Tu luyện cuồng chân điếm chủ phát mấy cái cười to biểu tình. Sau đó lại phát đạo. A còng 123, có nhớ hay không làm đồ ăn sung động? 123, Không có. Cảm ơn. Gần đây nghiên cứu món ăn mới. Ngũ cốc hoa màu cái gì câu dẫn không nổi ta hứng thú. Món ăn mới. Có phải hay không là họp hàng năm chuẩn bị? Thuần Khiết Trích Quỷ chủ tiệm hỏi. Vũ Lạc Thành Nam. Năm nay họp hàng năm ở đâu mở? Có tin tức linh thông chi một tiếng thôi. Ngoặc kép, trong bầy đề tài biến chuyển đến thảo luận họp hàng năm. Đường Mục Bắc đóng lại nói chuyện phiếm bầy chuẩn bị nhìn một chút đem ngũ cốc chân sư an bài tới. Chỗ nào ở? Đông đông đông, đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền tới. Trận Linh tiểu lô ly mặt đầy kinh hoàng xông vào. Mục chủ tiệm, vị đạo sĩ kia đuổi tới rồi. Đường Mục Bắc đem cửa tiệm mở ra, để cho ngũ cốc chân sư vào câu lạc bộ ngồi xuống. Nếu sau này muốn quấy rầy mục chủ tiệm, ta có cần phải trịnh trọng giới thiệu mình một chút. Ngũ cốc chân sư nhìn rất hưng phấn. Ta đạo hiệu ngũ cốc là chúng ta Ngọc Hư phái thứ 8 điện đệ tử. Sư phụ chính là Tứ Hải chân quân. 4. Ngũ. Đường Mục Bắc đột nhiên cảm giác cái này trùng hợp rất đáng yêu. Thuận miệng nói, quý phái đạo hiệu rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy, ngũ cốc vỗ đùi cắt đứt hắn lời nói cười to nói. Chúng ta thứ 8 điện đạo hiệu có thể có ý tứ. Thái sư tổ sư huynh đệ một vị đạo hiệu một buồm. Một vị khác đạo hiệu thuận gió. Sư tổ bối 4 vị theo thứ tự là Lưỡng Toàn, Kỳ Mỹ cùng Tam Dương, Khai Thái, sư phụ bối gọi là Tứ Hải, Thái Bình, ta cùng sư đệ theo thứ tự là Ngũ Cốc, được mùa, sau đó ta đoán hẳn là Lục Lục Đại Thuận, Thất Tinh Cao Chiếu, Bát Phương Tới Tài Sản, Cửu Cửu Đồng Tâm, Thập Toàn Thập Mỹ, Trăm Năm Tốt Hợp, Ngàn Chuyện Cát Tường, Vạn Sự Như Ý, Đường Mục Bắc. Các người thứ 8 điện đạo hiệu thật đúng là cát tường như ý a. Tùy tiện kéo ra mấy vị qua lại trước vừa đứng. Trực tiếp có thể cho mọi người chúc mừng năm mới rồi thôi. Lui về phía sau nữa đạo hiệu có thể là vui đón chào học sinh mới xuân. Cát tinh cao chiếu, tài nguyên sung túc tiến vào. Từ cũ đón chào học sinh mới. Thứ 8 điện toàn thể sư huynh đệ chúc mọi người toàn gia sung sướng. Tâm tưởng sự thành, đôi tiết vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.